Cửu vực kiếm đế, chương 2011, một đạo vết nứt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, năm đó 7 đại tông môn, thế nhưng là liên vào đến kiếm đạo môn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vô số sư huynh sư tỷ đều là chết tại 7 đại tông môn truy sát phía dưới. Vẻn vẹn là thù hận này, cũng đủ làm cho Sở Phong Miên hủy 7 đại tông môn. Các loại Sở Phong Miên lại hồi thứ 9 vực. Liền là Sở Phong Miên chân chính báo thù thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này kiếm đạo đồ đằng lĩnh hội đã kết thúc. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này kiếm đạo đồ đằng, chính là đem cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng để vào đến không giới bên trong đi. Thật tốt, phong tồn bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù nói cái này một tháng thời gian, Sở Phong Miên đã là đem kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật toàn bộ lĩnh hội, dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi. Cái này kiếm đạo đồ đằng Sở Phong Miên cũng không có tại tiếp tục tham ngộ cần thiết, mà là Sở Phong Miên luôn cảm giác, cái này kiếm đạo đồ đằng còn ẩn tàng đây càng sâu bí mật. Cái này kiếm đạo đồ đằng đến cùng là từ đâu mà đến? Vô số trong cổ tịch, chúng thuyết phân vân, nhưng cuối cùng không có một cái nào đáp án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu Sở Phong Miên vẫn cảm thấy, cái này kiếm đạo đồ đằng có thể là một vị giống như là kiếm đạo chi chủ dạng này kiếm đạo tông sư sáng tạo lưu lại. Nhưng lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng càng nhiều, ý nghĩ này chính là tại Sở Phong Miên trong óc biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia 900 đường cổ lão kiếm thuật, đối kiếm đạo chi chủ tới nói, cũng không tính cái gì. Lấy hắn thân là tiên đế thực lực, sáng tạo kiếm thuật, căn bản là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, Sở Phong Miên lại là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Đến tột cùng muốn là thế nào một vị cường giả, một vị vô địch cự đầu, có thể sáng tạo ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không trọn vẹn kiếm thuật, trực chỉ kiếm đạo bản nguyên, có thể sáng tạo ra cái này không trọn vẹn kiếm thuật cường giả, tuyệt đối là nắm trong tay kiếm đạo bản nguyên vô địch nhân vật. Nhưng trong lịch sử, chưa hề có qua một vị như này nhân vật. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế vô địch nhân vật, kiếm đạo cự đầu, tuyệt đối là hội bị vô số cổ tịch chỗ ghi chép, lưu truyền tới nay, không có khả năng một chút tung tích đều không có. Cho nên Sở Phong Miên hoài nghi, cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong còn ẩn tàng đây càng đại bí mật. Tất cả cái này vài tòa kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên mặc dù đều đã toàn bộ lĩnh hội, thế nhưng là còn bị Sở Phong Miên một mực nắm ở trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, ngay tại Sở Phong Miên muốn một khắc, cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng lại là đột nhiên trời đất quay cuồng, mà bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Cái này nguyên kình đế hoàng tựa hồ là bị người kinh động đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 tháng về sau, thế mà thực sự có người kinh động đến cái này nguyên kình đế hoàng. Chẳng lẽ nói có người ngộ nhập đến hỗn loạn hải trung tâm, kinh động đến cái này nguyên kình đế hoàng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, vừa định dò xét một phen, đột nhiên cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. to lớn vô biên lực lượng, cuốn sạch lấy hết thảy. Đồng thời Sở Phong Miên cảm thấy cái này Nguyên Kình Đế Hoàng phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đúng, là có người cùng cái này Nguyên Kình Đế Hoàng giao thủ. Sở Phong Miên đi tới cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng 3 tháng thời gian. Đã là đối Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới có hiểu biết. Mặc dù nói Sở Phong Miên muốn chạy đi, còn chưa không có khả năng. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại đủ để cảm giác cái này Nguyên Kình Đế Hoàng động thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần là Nguyên Kình Đế Hoàng xuất thủ. Tại cái này thể nội thế giới bên trong, chính là hội hiển hiện ra. Lúc đầu nhìn thấy một cỗ ba động, Sở Phong Miên còn tưởng rằng chỉ là có không cẩn thận xâm nhập đến hỗn loạn hải chỗ sâu. Đánh thức Nguyên Kình Đế Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này sự tình, cũng không hề ít. Hỗn loạn hải mặc dù nguy hiểm vô cùng, thế nhưng là đủ loại thần bí. Cũng là hấp dẫn cái này không ít võ giả yêu thần. Tới hỗn loạn hải bên trong thăm dò. Nhưng tiếp xuống lực lượng này ba động. Sở Phong Miên lại là đột nhiên ý thức được. Đây cũng không phải là có người không cẩn thận xâm nhập đến hỗn loạn hải bên trong đến. Mà là có một vị cường giả. Đột nhiên xâm nhập trong đó. Cùng cái này Nguyên Kình Đế Hoàng. Giao thủ một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cho tới nay đều là chờ đợi cái này có cường giả có thể cùng Nguyên Kình Đế Hoàng giao tay vừa lộn. Như vậy, Sở Phong Miên liền có thể mượn nhờ cái này cơ hội. Từ cái này Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới bên trong chạy ra sinh thiên. Không qua để Sở Phong Miên có chút thất vọng là, lực lượng này va chạm, chỉ là trong chớp mắt. Chính là biến mất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự hồ là cái này một vị cùng Nguyên Kình Đế Hoàng giao thủ nhân vật. Một chiêu về sau, tự nhận không địch lại. Trực tiếp trốn, Nguyên Kình Đế Hoàng, không cách nào rời đi hỗn loạn hải. Chỉ cần là chạy ra hỗn loạn hải, chính là đủ để tránh né Nguyên Kình Đế Hoàng truy sát. Cho nên giống như là tế hải đế bình thường cường giả. Mặc dù không phải cái này Nguyên Kình Đế Hoàng đối thủ. Nhưng lại là đủ để từ cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong tay toàn thân trở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến tột cùng là ai? Thế mà đánh cái này Nguyên Kình Đế Hoàng chủ ý, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Trong óc suy nghĩ cái này. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, chính là hỗn loạn hải bên trong bá chủ. Một thân thực lực, toàn bộ Thương Hải tinh vực, cũng không tìm tới đủ để cùng hắn đối kháng nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại lại có thể có người mạo hiểm. Đối Nguyên Kình Đế Hoàng động thủ, tuyệt đối là có mưu đồ. Nhưng là cái này mưu đồ là cái gì? Sở Phong Miên nhất thời nửa hội. Cũng vô pháp biết được, Sở Phong Miên bây giờ tại Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng. Mặc dù có thể cảm giác được ra, có người cùng Nguyên Kình Đế Hoàng giao thủ, nhưng là chân chính cái gì nhân vật xuất thủ, Sở Phong Miên đều không rõ ràng, cho nên hết thảy chỉ có thể phỏng đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người kia đào tẩu. Nguyên Kình Đế Hoàng vậy một lần nữa về tới hải nhãn chỗ sâu nhất. Trở nên yên lặng, không qua Sở Phong Miên đột nhiên. Lại là biến sắc, hắn đột nhiên phát giác được. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng ma ý, lại là đang trôi qua cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cẩn thận tìm kiếm. Trọn vẹn là hao tốn mấy canh giờ thời gian. Sở Phong Miên mới phát hiện, tại cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng, tại cái này thể nội thế giới bên trong, thế mà xuất hiện một đạo vết nứt. Đạo này vết nứt, chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ, căn bản là khó mà phát giác được. Nhưng chính là thông qua cái này vết nứt, một cỗ ma ý trôi qua ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù trôi qua rất ít, nhưng Sở Phong Miên tại cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng trọn vẹn là chờ đợi 3 tháng thời gian. Đối bên trong tình huống, vô cùng quen thuộc, cái này ma ý một chút xíu biến hóa, Sở Phong Miên đều mẫn cảm phát giác được, lại là có người đả thương Nguyên Kình Đế Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này vết nứt, ánh mắt lộ ra mấy điểm không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới, kỳ thật liền là tương đương với hắn thân thể một bộ điểm. Chỉ cần là Nguyên Kình Đế Hoàng thụ thương, cái này thể nội thế giới vậy hội xuất hiện vết rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại đạo này vết nứt xuất hiện, chính là đại biểu Nguyên Kình Đế Hoàng thụ thương. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, Nguyên Kình Đế Hoàng thế mà thụ thương, mới đưa đến cái này thể nội thế giới xuất hiện một đạo vết nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hay không thông qua đạo này vết nứt rời đi? Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên. Mặc dù hắn không biết, cuối cùng là người nào ra tay với Nguyên Kình Đế Hoàng, đạo chí Nguyên Kình Đế Hoàng thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái này Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới xuất hiện một lỗ hổng, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên có hy vọng có thể rời đi cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng. Vây lại 3 tháng về sau, Sở Phong Miên rốt cục có thoát khốn mà ra một đường ánh dạng đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.